Nhật ký thần linh, chương 99, Quỷ vương Sasa Dehan Stavoban, góc truyện audio.com, 7 giờ 15 phút tối, Hà Nội, sau hơn nửa tiếng đồng hồ hôn cộng thêm sờ sờ mó mó gì gì đó không nêu trắng ra ở đây để các bạn đọc tự do não bù tưởng tượng Nguyễn Trọng Lăng. Và Erica lại quay trở về với cuộc nói chuyện vô bổ khi trước. Còn hiện tại xe ô tô đã đi đến đâu trong khoảng thời gian này? Chuyện đó có quan trọng không? Ừ, hai anh chị ấy đã hoàn toàn không chút quan tâm. Mềm, không tai nạn xe cộ xảy ra là được rồi. Xe ô tô vì thế vẫn đang phi như bay trên đường phố Hà Thành. Đúng rồi, trước đó em bảo có chuyện quan trọng gì cần nói cơ mà. Lặng mặt không đỏ tim không đập loạn. Thay đổi xưng hô một cách thản nhiên dễ dàng, mối quan hệ của họ đã tiến lên được một bước dài. Bắt cá hai tay danh hiệu anh ấy đã nắm rất chắc. Có sao, Erica khuôn mặt hồng hồng, nằm im lìm trong lồng ngực Nguyễn Trọng Lăng, dáng vẻ mơ hồ đáp. Có, anh ấy giọng chắc nịch. À, là như vậy hả? Hừm, có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Anh yêu muốn nghe tin tức gì trước nào? Hai mắt hơi lóe sáng. Một Erica giảo hoạt tinh danh lúc này đã quay trở về. Vậy nói tin tức tốt trước đi. Hơi hơi thay đổi một chút vị trí cho thoải mái. Lăng một tay khẽ vuốt mái tóc dài vàng óng của Erica. Thái độ ung dung đáp lời. Tin tức tốt là em đã làm xong mọi việc cần thiết và trở về cùng với anh. Chấm, hi hi, chúng ta lại có thể ở cùng bên nhau dài lâu rồi. Đây là một tin tức rất tốt không phải sao? Xoay người, ngồi dựa lưng về phía cậu chàng. Erica nói chuyện với một giọng điệu đầy giảo hoạt. Ừ, nếu em nói ra chuyện này trước đó một tiếng. Anh nhất định sẽ xếp đặt nó thành chuyện xấu nhất trong cả năm nay. Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt cười mỉa. Hai cánh tay khẽ vòng lên phía trước. Từ đằng sau ôm chặt lấy Erica. Đầu khẽ dựa lên vai cô nàng tóc vàng khi nói chuyện. Ngửi lấy mùi hương thơm ấm nồng nơi cơ thể người con gái ấy. Thái độ thoải mái nhẹ nhàng. Được rồi, chuyện tốt đã nói xong. Vậy chuyện xấu em muốn nói là gì? Lăng khẽ hôn nhẹ lên vành tai bên mái tóc, cắn nhẹ nhẹ lên cổ rồi mới ghé vào sát bên tai cô nàng đặt câu hỏi. Ha, chuyện xấu là, có một vị đồng hành của anh đã tới đây dành việc với anh yêu rồi. Một vị hầu tước tên là Sasa Dehan Stavoban, khóe mắt lim dim khép lại, đôi môi mấp máy mấp máy. Erica hơi thở như có như không đáp lời, bộ ngực lên xuống chập trùng. Ariana ở phía trước xe đã che mặt lại, không muốn nhìn lén những cảnh tượng xấu hổ mà hai anh chị ấy đang làm ra ở phía hàng sau xe nữa. Ừ. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là Lăng thiếu gia đáng kính đang dùng đôi bàn tay tà ác. Luồn vào xoa nắn nghiền ép bộ ngực cao ngất của Erica tiểu thư từ lúc nào mà không ai hay. Sasa Dehan Stavoban, đấy không phải là một vị diệt thần sư mà em từng nói đó ư, Lăng động tác hơi dừng. Một bên tay đang định mò xuống phía dưới cũng cứng ngắc ngay lại giữa không gian. Phù, bật cười, đúng vậy đó. Ông ta được cho là một trong hai vị vua lớn tuổi nhất hiện nay. Và cũng là người được đánh giá nguy hiểm nhất trong số 7 vị diệt thần sư còn sống đương thời. Ông ta lúc này đã đến Việt Nam. Đó cũng chính là lý do vì sao em vội vàng tìm đến gặp anh. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Hơi thở dần dần ổn định lại. Sóng mắt như cũng còn đang mê ly di chuyển. Erica gắng tranh thủ nói liền một mạch đáp lại. À, cô nàng đột nhiên kêu khẽ lên như rên. Bàn tay phải còn dư vị khi vừa khẽ bóp nhẹ thứ gì đó. Lăng vẻ mặt không cho là đúng lắm lên tiếng. Hừ hừ, em đừng hòng nói chuyện giật gân lừa phỉnh anh. Nếu chuyện gay gâu như em nói vừa rồi em còn có thời gian để mà trêu chọc anh như vậy sao? Lời nói tuy rằng như vậy thế nhưng cậu chàng đúng là còn quy củ thu hồi tay lại. Không có tiếp tục làm thêm chuyện xấu. Cái này có thể trách em rồi. Erica ánh mắt ai oán nhìn sang. Tiếp sau đó không đợi cậu nói chuyện liền biến giọng. Vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Chuyện này rất quan trọng với anh đó. Sasa Dehan Stavoban rất mạnh. Ông ta đã sống hơn 300 năm qua và không ai có thể rõ ràng trong thời gian này đối phương đã tiêu diệt biết bao nhiêu vị dị thần, chiếm được bao nhiêu loại quyền năng. Đó là còn chưa kể tới tri thức, ma thuật, thế lực, kinh nghiệm chiến đấu mà ông ta đã tích lũy được. Tất nhiên đối với một vị vua như anh thì chủ yếu chỉ cần quan tâm đến các loại quyền năng của đối phương là được rồi. Dù rằng em không cho là anh có thể thắng được ông ta. Kể cả đêm qua anh ở trên biển tiêu diệt dị thần chiếm được thêm quyền năng mới cũng là như vậy. Chấm, anh cần suy nghĩ thật kỹ trước khi xử sự. Cô ấy hai mắt đầy nghiêm túc nhìn về phía cậu chàng. Không phải đâu, chuyện tối hôm qua trên biển mà em cũng biết. Lăng vẻ mặt ngạc nhiên, anh cứ nói xem, hi hi, hậu quả xảy ra lớn như vậy, tuy rằng mọi người không chắc chắn anh có tham dự vào chuyện đó hay không. Thế nhưng vẻ mặt và câu trả lời vừa rồi của anh đã trả lời cho tất cả. Nói vậy tối hôm qua anh thật sự lại đánh bại một vị dị thần. Erika cười giảo hoạt hỏi ngược lại, được rồi, em là thông minh nhất được chưa? Tốt hôm qua anh đúng là có làm được một vố không tệ. Năng lực cũng mạnh mẽ lên đôi chút. Có điều tính toán anh cũng đã có 1, 2, 3, 4 loại quyền năng trong người. Hơn nữa có 2 loại trong số đó có thể kéo dài thật lâu. Uy lực cũng tương đối lớn. Ngựa giáp sắt là gươm thần biến hóa. 2 loại còn lại một sức tấn công không tồi. 1 còn lại năng lực phòng thủ không tệ. Toàn diện như vậy chẳng lẽ còn không chống lại được đối phương? Cậu chàng vẻ mặt không phục biện hộ. Há, vậy anh nói xem quyền năng của anh mạnh mẽ như thế nào? Erika mỉm cười hỏi ngược lại. Lăng chỉ chần chờ chưa tới 1 giây liền đáp lời. Rõ ràng kể ra 4 loại quyền năng mà cậu đang nắm giữ. Không nghĩ tới thời gian thấm thoát trôi qua nhanh. Cậu lúc này vậy mà 4 lần tiêu diệt dị thần rồi. Vừa kể, cậu chàng vừa cảm khái ngàn vạn, còn chuyện tiết lộ thông tin đối với Erika có gây ra nguy hiểm gì sau này hay không? Ngược lại sức mạnh cũng sẽ không vì cậu nói qua mà bay đi mất. Tin tưởng đối phương 1 lần thì đã có làm sao? Sống che che giấu giấu, nghi kỵ đủ điều vậy liền quá khổ, đó cũng không phải là điều Nguyễn Trọng Lăng mong muốn. Huống chi còn chưa nói tới mối quan hệ mập mờ của 2 người lúc này. Chỉ là, như vậy sợ rằng vẫn chưa đủ. Erika nghe xong cậu chàng nói chuyện tỉ mỉ các loại quyền năng xong vẫn cứ như cũ lắc đầu. Được rồi, anh nghe lời em, như vậy em có chỉ dạy gì cho anh không? Lăng hơi cau cau mày liền đáp lời. Bất kể vì lý do hay hoàn cảnh gì đi chăng nữa. 2 người bọn họ hiện tại là cùng hội cùng thuyền. Đối với ứng xử trong thế giới phép thuật này Nguyễn Trọng Lăng vẫn tương đối tin tưởng vào tầm nhìn của Erika. Không dám xưng tặng là chỉ dạy. Chỉ có thể nói đây là 1 vài lời gợi ý đến từ kỵ sĩ trung thành của nhà vua mà thôi. Hơi xoay người lại mặt đối mặt, Erika cười tươi đính chính. Ha, vậy anh xin rửa tai lắng nghe. Xinh đẹp kỵ sĩ của anh. Em hãy nói đi, Lăng nhún nhún vai bất đắc dĩ đáp. Hiện tại anh có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất là tránh né đi mũi nhọn của đối phương. Chờ đợi thời gian trôi qua tích lũy sức mạnh rồi hẵng trở về đối đầu. Anh có thể tạm nhường đối phương ở lại Việt Nam trong khi bản thân rời đi sang nước khác du lịch chẳng hạn. Tuy rằng làm vậy có ảnh hưởng uy nghi của một vị vua. Thế nhưng vương chân chính là sẽ không đoán hoàn đến những âm thanh nhỏ bé đó đấy. Chỉ cần làm điều anh cho là đúng là được rồi. Erika sẽ luôn đi theo bảo vệ và phục vụ vương. 2 tay nâng lên khuôn mặt của Nguyễn Trọng Lăng. Erika vẻ mặt chân thành tha thiết trần thuật. Nghe thật không được tốt cho lắm. Vậy phương án thứ 2 là gì? Lăng nhỏ giọng đáp lại. Cậu ấy trong lòng mơ hồ cũng đã có đáp án. Phương án thứ 2, Erika đột nhiên nở nụ cười tươi. Cười thật rực rỡ hoặc giống như sư tử đầy kiêu ngạo vậy. Trực tiếp đối mặt với đối phương. Cho đối phương thấy sức mạnh của một vị vua. Giữ gìn luật lệ và hơn hết là tỏ rõ uy nghi. Vương chân chính là sẽ không bao giờ biết sợ hãi cúi đầu. Thứ gì của anh yêu vậy liền nhất định sẽ thuộc về anh. dù cho đó có là dị thần con mồi đi chăng nữa. Là như vậy đó đức vua của em ạ. Bất kể anh lựa chọn ra sao, Erica em cũng nhất định sẽ đi theo bước chân của anh yêu cho tới giây phút cuối cùng. Đây là lời tuyên thệ của một vị kỵ sĩ chân chính. Hừm, anh thích điều cuối này. Lăng cười, Erica cũng tương tự nở nụ cười. Hai người bọn họ lúc này đều có chung một đáp án. Hai khuôn mặt khẽ dựa sát lại gần nhau. Một nụ hôn dài hiến lễ, cũng là nụ hôn kết thúc cho một lựa chọn đã được định sẵn. Xe ô tô chính là vào lúc này chuyển hướng đi rồi. Vương thấy vương, một câu chuyện mới giờ đã đến. Giông tố bắt đầu thổi. Kết thúc chương 99, cách chương.